Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 31, bí mật bị bật mí. Góc truyện audio.com .tgmk dự định sẽ viết thêm truyện mới. Mọi người nếu muốn mình viết thêm truyện mới thì bình luận cho MK biết nhà à. Còn nữa, tất cả các bình luận MK sẽ trả lời tất cả, nên các bạn cứ bình luận khi thắc mắc về chuyện của MK nhé. Mặt nước trở nên im lặng, cơ thể của nó nặng trịch từ chìm xuống nước, hơi thở nó thoi thóp yếu dần. Dương, chấm, Dương anh ở đâu, mau cứu em không chịu được nữa rồi. Nó từ từ nhắm mắt lại. Lúc đó có một người nhảy xuống hồ, khuôn mặt đầy lo lắng. Nó từ từ cảm thấy có một vòng tay kéo nó lại gần rồi ôm mình thật chặt. Nó cố mở mấy nhưng chỉ thấy bóng một chàng trai với mái tóc màu anh kim rồi. Ngất đi, người đó bế nó lên khỏi mặt nước, rồi từ từ đặt nó nằm xuống. Người cứu nó khuôn mặt khá bất ngờ khi nhìn thấy nó, khi những lớp phấn hóa trang bị trôi đi vì nước, người đó từ từ chậm vào khuôn mặt trắng bệt vì sợ, đôi môi tím dần vì lạnh, người đó chạm nhẹ vào đôi môi thì bộp bộp bộp, có tiếng người bước tới. Bà thiệt là có dậy mà cũng quên, nhanh đi để Minh Thư đợi kìa. Châm anh cằn nhằn Quỳnh Anh, hi hi thôi mau đi tìm Minh Thư đi. Quỳnh Anh cười cho qua chuyện, cả hai cùng nhau đi lại hồ bơi thì thấy nó nằm trên đất khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi tím đi vì lạnh. Minh Thư, cả hai hớt hãi chạy đến chỗ nó. Minh Thư, chấm, Minh Thư bà sao dậy, đừng làm tôi sợ. Châm anh lây lây người nó khuôn mặt sợ hãi. Quỳnh Anh liền dùng hai bàn tay đặt chồng lên nhau ấn mạnh vào phía dưới ngực. 1, 2, 3, mau tỉnh đi Thư. Quỳnh Anh khuôn mặt không khác gì Châm anh, ọc ọc ọc khụ khụ khụ. Nó ọc nước ra rồi cố gắng mở đôi mắt nặng trịch của mình rồi cố gắng ngồi dậy. Minh Thư. Cả hai liền nhào lại ôm nó thật chặt làm nó ngạt thở. Khụ khụ, hai bà muốn giết tôi à? Nó cười khổ. Bà làm tụi này lo muốn chết. Châm anh nói giọng như muốn khóc. Tôi không sao mà. Nó lau nước mắt cho Châm anh rồi cười tươi. Lần sau không để bà ở một mình nữa. Quỳnh Anh nhéo má nó thật mạnh cho bỏ ghét. Mà sao bà té xuống nước dậy? Rồi ai cứu bà thế? Châm anh sau một hồi lấy lại bình tĩnh mới hỏi nó. Chuyện là gì? Nó bắt đầu kể lại cho Châm anh và Quỳnh Anh nghe tất cả. Rốp rốp rốp, đám đó là ai mà dám đụng tới con mèo nhà chúng ta thế? Quỳnh Anh bẻ tay rôm rốp người phát ra sát khí. Dậy ai cứu bà thế? Châm anh liền quay qua hỏi nó. Nó trầm ngâm và cố gắng nhớ khuôn mặt người đã cứu mình nhưng nó mãi vẫn không thể nhớ được. Ai là người cứu mình ta? .. Không nhớ nỗi nữa. Nó nhăn mặt cố nhớ nhưng mãi vẫn không được. Thôi không nhớ thì thôi, không sao đâu, tụi mình về thôi. Quỳnh Anh xoa đầu nó rồi từ từ dìu nó đứng dậy. Đi được không? Châm Anh nhìn nó lo lắng. Không sao đâu mà, nó cười rồi kéo Châm Anh đi. Khi bóng tụi xa từ từ biến mất thì từ bụi cây bước ra một chàng trai với đôi mắt sắt lạnh với mái tóc ánh kim. Người đó rút trong túi ra một chiếc điện thoại. Tút tút, dạ thưa cậu chủ Gia Bảo. Cậu có chuyện gì sai bảo ạ? Đầu dây bên kia nói giọng đầy cung kính. Điều tra cho tôi cô gái tên Lâm Minh Thư. Còn nữa, xử lý hết tất cả những người gây chuyện lúc nãy. Người đó nói giọng vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại mang nhiều hàn khí lạnh. Dạ, tốt tốt tốt, người đó tắt điện thoại, đôi môi mỉm cười vô thức. Lâm Minh Thư em phải là của tôi. Còn tụi nó sau khi về tới KTX, nó trên tay còn cầm theo chiếc khăn, nó từ từ bước từ cầu thang xuống rồi thả người ngồi trên sofa, hai tay xoa xoa hai bên thái dương đầy mệt mỏi. Mệt lắm à, có sao không? Châm Anh đặt xuống bàn ly nước cam rồi đưa tay sờ trán nó. Không sao đâu, nó nắm tay Châm Anh lại rồi cười hi hi. Cốc, bị như thế mà còn cười à, Quỳnh Anh bún yêu chán nói giận trách móc. Hi hi, nó cười ngây ngô, ủa Quỳnh Anh sao em còn chưa chịu thay đồ. Khánh Nam bước từ trên lầu xuống. Hôm nay Khánh Nam trông vô cùng cá tính với một chiếc áo thun đen cùng với chiếc quần jean ống, đứng nhìn Khánh Nam vô cùng soái ca. Xuống sao là Kít, hôm nay Kít vô cùng soái với áo sơ mi cà rô màu xanh dương cùng chiếc quần jean năng động. hôm nay em không đi được, Minh Thư đang không khỏe. Quỳnh Anh dựa vào nó vừa nói với Khánh Nam. Khánh Nam chưa nói gì thì nó đã lên tiếng. Hôm nay là lễ tình nhân mà, mọi người đi chơi đi. Cả bà nữa đó, Trâm Anh bà với Kít cũng ra ngoài chơi đi. Nó đứng dậy rồi kéo Trâm Anh, Quỳnh Anh, Khánh Nam và Kít quăn ra ngoài cửa trong khi cả bốn người ngơ ngác không biết gì. Đi chơi vui vẻ nha. Nó mỉm cười vẫy tay chào mọi người. Cả bốn chỉ biết cười khổ. Cạch, nó đóng cửa lại thả người lên sofa ta ôm chặt lấy hộp sô-cô-la trong tay. Người yêu mình thích gì hay ghét gì? Mày vô tâm quá đó. Quà của mày xấu xí thế thì ai thèm nhận chứ? Nó nói mà lòng chua xót. Nó nhìn bàn tay mình đầy những vết thương do bỏng. Has, nó thở dài, một nơi nào đó, con có biết ta gọi con tới đây làm gì không hả? Ngồi trên sofa một người phụ nữ nhìn vô cùng quý phái mặc chiếc váy đỏ tay cầm tách hồng trà. Người phụ nữ đó nhìn người đang ngồi đối diện với mình. Bà muốn gì đây? Người con trai với ánh mắt màu xám cho đầy lạnh lùng. Hắn ngồi nhìn người đàn bà kia bằng ánh mắt khinh bỉ. Con cũng biết rồi mà. 3 ngày nữa chúng ta sẽ gặp vợ tương lai của con cũng là con gái nhà họ Lâm. Người phụ nữ đặt tách trà xuống nhìn thẳng vào hắn. Chuyện này do bằng sắp đặt thì bà tự mà đi gặp. Hắn cười nữa miệng, ta là mẹ con, ít nhất ta cũng biết những gì tốt cho con. Người phụ nữ nói lớn với giọng đầy tức giận. Mẹ sao, ha ha ha, thật nực cười. Bà cũng có tư cách nói câu đó sao? Hắn cười lạnh nụ cười chứa đầy tức giận, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn bà ta khiến người phụ nữ đó cũng phải ớn lạnh. Không phải con đã quên chuyện cái? Người phụ nữ định mở miệng nói gì thì? Dầm, bà ai em ngay cho tôi. Hắn đứng dậy đập mạnh tay xuống bàn khiến đôi tay hắn bắt đầu dỉ máu. Người phụ nữ sợ hãi nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh. Không phải con đang quen con bé nào tên là Minh Thư sao? Là mình bị thương thì con bé sẽ lo sao? Người phụ nữ cười hắc ám, đôi môi cười nụ cười bán nguyệt. Hắn quay lại nhìn bà ta nói giọng đầy lạnh lùng. Nếu bà dám đụng vào cô ấy bà sẽ hối hận. Hắn nắm chặt tay. Ha ha ha, con nhớ xem có chuyện gì ta nói mà ta không làm. Nếu con không đi với ta thì con bé có lẽ sẽ, ha ha ha. Bà ta buông những lời hâm dọa. Tôi sẽ đợi xem bà sẽ làm gì. Hắn quay người bước ra ngoài phóng lên xe chạy đi. Người phụ nữ nhìn theo bóng con trai mình mà đôi mắt rơi rơi nước mắt, không biết đó là nước mắt gì, là nước mắt hối hận hay chỉ là những giọt nước. Mắt giả dối, thôi tới chỗ mấy cặp kia coi sao đã. Lúc đó Kít cầm một tờ giấy trắng cuộn tròn lại rồi cầm diêm lửa đốt lên. Phừng, nó biến thành một cành hoa hồng đỏ vô cùng đẹp dưới màng đêm và ánh đèn lung linh mờ ảo. Nè cho bà, Kít đưa Trâm Anh cành hồng rồi mỉm cười. Cảm ơn, ông ăn sô-cô-la không? Trâm Anh lấy từ túi ra một hộp sô-cô-la đưa cho Kít. Kít khá ngạc nhiên khi thấy Trâm Anh đưa sô-cô-la cho mình, cậu cười thích thú. Bà làm cho tôi à? Kít nhìn Trâm Anh cười cười như muốn trêu chọc. Làm gì, gì, có chứ, Trâm Anh khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua. Thôi đừng có chối. Kít nhéo má nó môi nở nụ cười. Không cho ông nữa trả đây. Trâm Anh với tay muốn lấy lại sô-cô-la. Chụt, Kít nhanh hơn Trâm Anh một bước liền hôn vào má Trâm Anh rồi chạy đi mất. Ông dám kiss tôi à, đứng lại. Trâm Anh vừa đỏ vừa dí Kít chạy khắp nơi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tới cặp khác nha, em yêu à, quả anh đâu? Khánh Nam ôm Quỳnh Anh từ phía sau. Cho anh nè. Quỳnh Anh quay người lại vòng tay lên cổ Khánh Nam, môi mỉm cười rồi rút từ túi áo ra một hộp sô-cô-la hình trái tim màu đỏ. Cảm ơn em nha. Khánh Nam cầm chiếc hộp ôm thật chặt Quỳnh Anh rồi từ từ cúi xuống mặt Quỳnh Anh. Khung cảnh bây giờ vô cùng lãng mạn thì. Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng khiến cả khoảng khắc lãng mạn liền mất hết. Alo, Khánh Nam nói giọng đầy bực bội. Anh yêu anh biết hôm nay ngày gì không? Một giọng nói ngọt ngào vang lên bên kia điện thoại. Khánh Nam liền đổ cả mồ hôi hột. Két tê tê tê, Quỳnh Anh nghiến răng ken két khi nghe thấy. phập, a, đau. Đau, đau, Quỳnh Anh tức giận đạp mạnh vào chân Khánh Nam khiến anh chàng nhà ta làm rơi cả chiếc điện thoại iPhone 7 xuống đất, tay thì ôm chân mà nhảy vừa la hét. Đáng đời, Quỳnh Anh tức giận quay người bước đi. Khánh Nam vội vã chạy theo. Quỳnh Anh nghe anh giải thích đi. T, G, thôi cặp này phiền phức quá đi MK về coi nó sau ha. Cạch, hắn mở cửa bước vào với khuôn mặt vô cùng mệt mỏi. Hắn nhìn xung quanh khắp nơi toàn màu đen. Không phải mèo con sợ bóng tối sao? Hắn vừa suy nghĩ vừa cố gắng tìm đường rồi mở đèn lên. Tách, căn phòng liền sáng lên thì hắn thấy một người con gái nhỏ bé nắm cuộn tròn trên ghế sofa hay tay thì ôm chặt lấy hộp sô-cô-la trên đôi mắt còn long lanh. Giọt nước mắt, con mèo ngốc này đã sợ bóng tối cũng không mở đèn lên nữa. Hắn vuốt tóc nó mà trách yêu. Hắn chợt nhìn bàn tay nó, bàn tay mảnh khảnh của nó đầy vết thương, hắn nhìn mà lòng đau nhói. Anh về dối à, nó mở mắt, nó lấy hai tay dụi dụi mắt mình làm nó vô cùng dễ thương và giống một chú mèo con. Con mèo ngốc này sao lại ngủ ở đây hả, nếu bị cảm thì sao? Hắn cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên vai nó. Hi hi, nó cười ngây ngô khiến hắn chỉ muốn cắn nó một cái thôi. Tay em bị gì dậy hả? Hắn cầm tay nó, khuôn mặt nhăn lại. Không, không có gì mà, nó vội rút tay lại giấu ra phía sau lưng mình. Ngồi im đây đó, hắn nói rồi đứng dậy tiến lại chiếc tủ. Lấy ra một hộp cứu thương rồi tiến lại gần nó, kéo nó rồi lên đùi hắn. Anh làm gì dậy? Nó đỏ mặt khi thấy hắn bất ngờ kéo nó. Đưa tay đây, hắn nói giọng đầy uy quyền khiến nó cũng phải ngoan ngoãn đưa tay ra. Hắn nhẹ nhàng cầm tay nó băng lại, khuôn mặt hắn bây giờ vô cùng ôn nhu và ấm áp khiến cho cô gái nào khi thấy thì cũng phải mê mẩn. Lần sau nhớ là phải cẩn thận hơn đấy. Hắn khi băng bó xong bỏ bông băng vào lại hộp. Cái này của anh nhà, hắn chỉ vào hộp sô-cô-la đang nằm trên bàn. Nó kiền chộp lấy hộp sô-cô-la. Không, cái này của em. Thật chứ? Hắn nhìn chầm chầm vào nó. Thật mà, nó mở hộp sô-cô-la cầm một viên bỏ vào miệng mình. Với lại không phải anh rất ghét sô-cô-la sao? Nó cúi gầm mặt xuống đất. Hắn mỉm cười nhẹ nâng khuôn mặt nó lên, nhẹ đặt lên môi nó một nụ hôn. Nụ hôn ngọt ngào, ấm áp và ôn nhu chứa đầy hương vị ngọt ngào của sô-cô-la ngày lễ tình nhân. Hắn lưu luyến rời môi nó. Con mèo ngốc, anh đúng là rất ghét sô-cô-la, nhưng với sô-cô-la của em thì không. Hắn hôn nhẹ lên trán nó thì đỏ mặt không nói gì nhưng trong lòng thì đang vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Mèo mèo mèo, hai chú mèo nhảy vào lòng nó cuộn tròn trên chân nó. Nó mỉm cười vuốt ve lông hai chú mèo, môi mỉm cười hắn nhìn nó. Hắn rất thích khi nó cười và chỉ muốn nụ cười hắn sẽ mãi được thấy. Một nơi nào đó, trong một căn phòng đầy ma quái và lạnh, một chàng trai rồi trên ghế nhìn mơ màng ra không trung. Reng reng reng, sao rồi? Chàng trai lạnh lùng lên tiếng. Thưa cậu chủ, đã điều tra xong người tên Lâm Minh Thư rồi ạ. Đầu dây bên kia lên tiếng vẻ vô cùng cung kính. Nói, chàng trai vẫn lạnh nhạt lên tiếng. Dạ thưa cậu chủ, Lâm Minh Thư là con gái của nhà họ Lâm, là con gái út tính tính khá nghịch ngợm. Còn có một người anh tên là Lâm Minh Khang đang làm tổng giám đốc ở một công ty lớn đào tạo tài năng trẻ. Và cô gái này đang quen Hải Dương ạ, còn lại thì chưa điều tra được ạ. Được rồi, điều tra tiếp đi. Chàng trai lạnh lùng tắt máy điện thoại. Tốt tốt tốt, Lâm Minh Thư em sẽ là của tôi, chỉ mãi là của tôi thôi. Khéo môi cười nụ cười bán nguyệt. Rồi thời gian trôi qua. Cạch, nó lười biếng bước ra khỏi phòng. Hơ, nó ngáp dài một tiếng rồi bước xuống lầu thì thấy ba tên con trai thì ngồi trên sofa. Hắn thấy nó bước xuống thì mỉm cười nhìn nó, còn Khánh Nam thường ngày ồn ào thì giờ ngồi trầm tự im thinh thích. Nó liền chạy xuống bếp tìm hai con bạn thân của mình. Hello, hôm nay ăn gì thế? Nó chạy xuống bếp vui vẻ vỗ vào vai Trâm Anh, tay còn lại chuẩn bị vỗ vào vai Quỳnh Anh, nhưng Quỳnh Anh liền quay lại nhìn nó mắt đầy sát khí khiến nó ôm Trầm lấy Trầm Anh, Quỳnh, Quỳnh Anh bị gì thế? Nó ôm Trầm Anh mà rung cầm cập, ai biết đâu từ hôm qua đã dậy rồi. Trầm Anh nhúng vai bó tay, phập phập phập, Quỳnh Anh dùng dao chặt liên tục vào con cá đang nét bét kia. Ghê quá đi, nó nhìn Quỳnh Anh mà không khỏi sợ hãi. Tính tong, tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Để mình đi mở cửa ha. Trầm Anh định đánh bài chuồn thì, để mình mở cho, Quỳnh Anh nói rồi quay người bước ra khỏi bếp rồi đi ngang qua phòng khách đưa ánh mắt tức giận nhìn Khánh Nam rồi mới bước ra ngoài mở cửa. Cạch, Quỳnh Anh bước ra ngoài đập vào mắt Quỳnh Anh đầu tiên là một cô gái với gương mặt vô cùng baby với mái tóc dài màu xanh dương với chiếc mái ngố cô gái. Đó mặt một chiếc đầm màu trắng trên đầu gối cùng với đôi giày búp bê màu hồng phấn. Là người giúp việc à, còn không mau mở cửa cho tôi. Cô gái nói giọng đầy hóng hách và cao ngạo. Quỳnh Anh liền lạnh lùng tiếng lại cửa mở ra. Hứ, chậm chạp, vừa mở cửa thì cô gái đã đẩy mạnh cửa bước vào rồi tiếp tục đi thật tự nhiên vào trong. Còn, phía sau cô gái đó có thêm một người là... Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cô gái chạy ùa vào trong theo sau là Quỳnh Anh và người nào đó. Cạch, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây, anh Khánh Nam. Cô gái lao tới thì té nhào xuống đất. Sao, sao em ở đây? Khánh Nam bất ngờ đỡ cô gái đó dậy. Có sao không? Khánh Nam giở cô gái ngồi lên ghế mà bỏ mặt cả Quỳnh Anh đang đứng chết trần ở ngoài cửa. Hì hì, em có đem quà đến cho anh đây. Vào đây. Cô gái đó vẫy tay kêu người ở sau Quỳnh Anh vào cùng lúc đó hắn cũng bước từ trong bếp ra. Khánh Nam làm gì ồn ào thế? Hắn nhìn người bước từ cửa vào thì cứng cả người. Anh Dương, người đó là một cô gái. Cô gái đó liền chạy tới ôm chầm lấy hắn dưới bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên trừ cô gái kia và Khánh Nam. Soàng, nó vừa bước từ trong bếp thầy thấy cảnh tượng người mình yêu đang ôm người khác khiến nó đánh rơi cả chiếc ly đang cầm. T, G, chép này tới đây thôi, mọi người muốn biết hai cô gái đó là ai và hai cô gái đó sẽ đem đến những rắc rối gì nhớ xem tiếp nha. Nếu mọi người thấy thích chép này thì hãy like và bình luận cho mình nha, đó là động lực cho mình viết tiếp đó. Thôi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đây là anh MK bì chuyện tiếp theo, ai thích MK viết thêm chuyện này thì bình luận nha. Và tên chuyện là Em Mãi Chỉ, người thay thế, cách chương.